Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489. Chương 489. Trắng ra tình cảm biểu lộ. Lilith tiểu thư, ngài cân nhắc thế nào rồi? Khải Văn mở miệng hỏi. Đề nghị của ngươi đối với ta rất có lợi. Ta tạm thời không nghĩ tới lý do cự tuyệt. Chỉ là như vậy làm ngươi sẽ tổn thất rất nhiều. Lilith thanh bằng nói, mặc kệ ngày sau có thể hay không đem tiền kiếm trở về. Chí ít từ lợi ích ngắn hạn đến xem, Khải Văn cuộc trao đổi này là bồi lớn. Nếu như hắn trực tiếp mua nô lệ, hoa đồng dạng tiền, có thể được một tinh linh cả đời hiệu lực, còn không cần phó tiền lương. Xác thực như ngài nói, nhưng nói như vậy, ta cũng rất khó ở ngắn hạn bên trong thành lập tinh linh chủ đề quán ba. Trường Kỳ cân nhắc, hay là vẫn là ta kiếm lời? Khải Văn lộ ra một nụ cười tự tin. Ta muốn trước tiên xem hiệp ước, cũng yêu cầu làm ký kết công chứng. Nếu như ngươi muốn ở trên hợp đồng làm văn là không thể. Lilith nhắc nhở, những này cũng có thể thỏa mãn ngài. Khải Văn nói, Lilith gật gù. Nàng đến tinh thành nhanh một tháng, học không ít đồ vật, chí ít rõ ràng đi công chứng trình tự thì sẽ không bị lừa gạt. Vậy ta liền không thành vấn đề, chờ ngươi hoàn thành hứa hẹn, ta sẽ rời đi bờ trái biển hoa. Lilith nói, hiệp ước ta chậm một chút sẽ phân phát ngươi, nhưng còn có một cái chuyện rất trọng yếu, chính là trang trí, bởi vì là cánh trắng tinh linh chủ đề. Vì lẽ đó đang sửa chữa phong cách trên, ta hy vọng Lilith tiểu thư có thể cho ta một ít kiến nghị. Như vậy mới có thể làm cho chủ đề không chảy với hình thức. Khải Văn nói, có thể, Lilith gật đầu, như vậy, ngày mai ngươi tan tầm sau khi làm sao? Khải Văn nói, ta tan tầm muốn 10 điểm, vài điểm ta đều nguyện ý chờ ngài. Khải Văn cười nói, cái kia... Được rồi, Lilith do dự một chút sau vẫn là gật đầu đáp ứng rồi. Như vậy ngày hôm nay liền không quấy rầy nữa Lilith tiểu thư. Đây là ta danh thiếp, biết rõ ta sẽ lái xe tới đón ngài. Chẳng biết có được không trao đổi một hồi phương thức liên lạc. Khải Văn nâng cho Lilith một tấm danh thiếp nói. Có thể, Lilith viết dưới một mã số đưa cho Khải Văn. Lilith tiểu thư. Gặp lại, chờ mong cùng ngài hợp tác. Khải Văn nghiêm túc thủ hạ tờ giấy, cùng Lilith vẫy tay từ biệt. Gặp lại, Lilith xoay người về bếp sau. Buổi tối 10 điểm 15 điểm, Lilith kết thúc một ngày làm việc về đến nhà. Vừa muốn mở cửa, phía sau đột nhiên truyền tới một nam tử âm thanh. Lilith, Lilith quay đầu lại, sau đó vẻ mặt sững sờ. Tại sao là ngươi? Đến người dĩ nhiên là Mục Tiêu Bạch. Ta cho rằng ngươi sẽ muốn hỏi ta làm sao tìm được đến ngươi. Mục Tiêu Bạch nở nụ cười tẻ nhạt, ta lại không kéo đen các ngươi. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Lilith liếc một hồi miệng nói rằng, không mời ta đi vào ngồi một chút. Cái kia ngươi vào đi. Lilith mở cửa, Mục Tiêu Bạch vào nhà sau tiện tay đóng cửa. Ngồi ở trên ghế salon, mỹ nữ, gần đây được không? Mục Tiêu Bạch nói chuyện đồng thời chi lên một đạo ảo thuật bình phong. Chúng ta không như vậy quen đi. Có chuyện nói thẳng, Lilith ngồi ở Mục Tiêu Bạch đối diện. Nàng tuy rằng cùng Mục Tiêu Bạch tiếp xúc qua một quãng thời gian, nhưng trên thực tế giao lưu cũng không nhiều. Bởi vì đoạn thời gian đó, Lilith toàn bộ tâm tư đều dùng ở cùng cao kiện phân cao thấp trên. Chúng ta là không quen. Có điều câu nói này là ngươi người quen cũ nhường ta thay hắn hỏi. Mục Tiêu Bạch sạp buông tay. Ta không có người quen cũ. Còn có, ngươi nhường hắn đi chết. Nhắc tới cao kiện, Lilith âm thanh dây một hồi liền cao bát độ. Kỳ thực dọc theo con đường này Lilith đối với cao kiện cảm tình rất phức tạp. Vừa bắt đầu chỉ định là đối địch, cừu thị, có thể giành lấy tự do sau khi. Cao kiện dù cho trước lại quá phân, Lilith cũng đối với cao kiện hận không đứng lên. Đương nhiên, không hận cùng không khí không giống. Lilith theo Cao Kiện là thật tức giận. Cao Kiện hạ bút thành văn liền có thể cho mình khí giận sôi lên. Sau đó hắn còn không xin lỗi. Liền tỉ như lúc trước Cao Kiện hố nàng ngủ chừng mấy ngày công viên. Cuối cùng thậm chí ngay cả một cú điện thoại đều không có. Tuy rằng nghe như nhân ái sinh hận, có điều ta nhất định như thực chất truyền đạt. Mục Tiêu Bạch nói, ngươi có hay không chuyện đứng đắn? Không có chuyện gì đưa cái này phá phép thuật lui rơi. Sau đó mau chóng rời đi nhà ta. Lilith hầm hừ nói, yêu là không thể có yêu. Cao Kiện còn như vậy, ta theo hắn liền bằng hữu đều không đến làm. Trên thực tế chuyện đứng đắn chính là cái này. Cao Kiện gần nhất gặp phải cái phiền toái rất lớn. Hắn lo lắng liên lụy đến ngươi. Vì lẽ đó cố ý phái ta lại đây. Nhìn ngươi bên này có hay không có cái gì chỗ cần hỗ trợ. Mục Tiêu Bạch ngồi thẳng thân thể nghiêm. Mặt nói, Cao Kiện gặp phải phiền toái rất lớn. Lilith vẻ mặt khẽ biến. Sau đó lại hỏi tiếp. Chờ đã, hắn thực sự là nói như vậy. Cao Kiện dĩ nhiên ở quan tâm chính mình. Ma quỷ đổi tính, nguyên văn tình cảm biểu lộ muốn càng trắng ra một ít. Nhưng cơ bản ý tứ tuyệt đối là như thế. Mục Tiêu Bạch nói, tình cảm biểu lộ càng trắng ra. Vậy ta muốn nghe nguyên văn. Lilith nói lắp bắp, hắn sẽ nói như thế nào đây? Là muốn thông qua Mục Tiêu Bạch gián tiếp theo ta xin lỗi sao? Ta rốt cuộc muốn không muốn tha thứ hắn đây. Ngươi thật muốn nghe. Quá trắng ra ta sợ ngươi không chịu nhận. Mục Tiêu Bạch thiện ý nhắc nhở. Muốn nghe. Vậy ngươi trước tiên đem nước thả xuống. Mục Tiêu Bạch chỉ vào Lilith trong tay chén nước. Sợ nàng kích động. Lilith không có suy nghĩ nhiều. Đem chén nước đặt lên bàn. Sau đó vểnh tai lên chờ đợi Mục Tiêu Bạch thuật lại. Cao Kiện nguyên văn là, Tiểu Bạch, ngươi đêm nay đi tìm một chuyến Lilith, nhìn nàng là chết hay sống, có hay không cơm ăn, còn có ngủ hay không đường lớn, còn có, mấy ngày nay chúng ta sự tình sẽ không thiếu, Lilith nói thế nào cũng là ta tư nhân người hầu gái. Tuy nhưng đã bị vứt bỏ, nhưng cũng phải đề phòng điểm khác nhường nhà ai đồ lưu manh cho quẹo chạy. Lilith ngoặc kép, không ngờ như thế tình cảm biểu lộ càng trắng ra chính là ý này. Đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 748. Quét, Lilith nắm lấy chén nước liền đem nước dương Mục Tiêu Bạch trên mặt. Có điều Mục Tiêu Bạch cũng là có dự kiến trước. Sớm nắm cái đệm chặn lại rồi mặt. Là ngươi muốn nghe nguyên văn. Làm sao còn tức giận đây? Mục Tiêu Bạch rất vô tội thả xuống đệm dừa. Ta không tức giận, vừa cái kia chén nước là ta đối với Cao Kiện hồi phục. Đúng, hồi phục, xin mời giúp ta như thực chất chuyển đạt cho hắn. Cảm tạ, Lilith khí ngực nhỏ chập trùng lên xuống, không có động thủ đánh người, hay là cân nhắc đến mình quả thật theo Mục Tiêu Bạch không quen. Đổi thành người trong cuộc ở này Lilith khả năng liền thật ra tay rồi. Cao Kiện ngươi tên khốn kiếp. Khốn kiếp, không biết xấu hổ, ngươi mới không cơm ăn, ngươi mới ngủ đường lớn, ngươi mới phải bị vứt bỏ cái kia. Đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 748. Cộng 748, cộng 748, yên tâm. Này chén nước bảo đảm giúp ngươi dội đến trên mặt hắn. Mục Tiêu Bạch vỗ ngực bảo đảm nói. Ngược lại ta lần này lại đây chủ yếu chính là xác nhận một hồi ngươi an toàn. Nếu ngươi qua cũng không tệ lắm. Vậy ta là có thể yên tâm trở lại theo Cao Kiện báo cáo kết quả. Ngươi đừng xem Cao Kiện cái kia dáng vẻ. Kỳ thực hắn vẫn là rất quan tâm ngươi. Chỉ là ngoài miệng không nói thôi. Mục Tiêu Bạch nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.